Trên mặt Thư Tử Hạo là nụ cười trước sau như một, vẻ mặt say sưa và cưng chiều nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng của Sầm Tử Chanh, nhẹ giọng nói bên tai cô. Bọn họ đều nói sự thật, làm sao anh có thể bác bỏ chứ? Tử Hạo, Sầm Tử Chanh cảm thấy tim mình đập rộn ràng. À, Thư học trưởng đang tỏ tình với Tử Chanh, các sinh viên càng thêm sôi nổi. Mọi người, không thèm để ý đến mọi người nữa, một đám quỷ đáng ghét. Sầm Tử Chanh sắp mắc cỡ muốn chết, cô trừng mắt với đám sinh viên ồn ào này, đi sang một bên. Tử Chanh, Thư Tử Hạo cười cười, chậm rãi đi đến phía sau cô, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cô. Tức giận, giọng nói trầm thấp dễ nghe giống như một giọt nước rơi vào trong lòng Sầm Tử Chanh, khuôn mặt cô lại đỏ thêm một chút, nhẹ giọng nói. Không có, bọn họ nhàm chán như vậy nên em mới mặc kệ bọn họ. Cách chương.